Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 77, Giải Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Triều Kinh đến Lĩnh Bắc, tổng cộng hơn 300 dặm lộ Bắc Thượng chi lộ xa xôi, toàn bộ quân đội đều là đi đi rừng rừng. Cũng may đời trước từng có kinh nghiệm tổng quân, Thu Triệt đem thể lực tướng sĩ binh nhóm khống chế được vừa vặn tốt. Các nàng mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ có nữ tử ở địa phương đó nghe nói phong thanh, thu thập hành lý tiến đến tổng quân. Điều kiện sau khi tổng quân tuy xưa nay không thể nói là hậu đãi, nhưng cũng là áo cơm vô ưu. Có một vài nữ tử trong nhà chỉ có 4 bức tường, cũng sẽ vì thế thử một lần mở ra con đường cho chính mình. Ngẫu nhiên gặp phải phong tuyết quá lớn vô pháp đi đường, Thu Triệt cũng sẽ mang theo Ngọc Nhiên nhân cơ hội này khẩn cấp huấn luyện cho nhóm nương tử quân. Đúng vậy, Ngọc Minh bị nàng lưu tại kinh thành, phụ trách phụ trợ lý Thanh Mô, cũng chăm coi Dạ Minh Thành. Mà Ngọc Nghiên thì bị nàng mang theo ra chiến trường. Không phải Thu Triệt nhất định phải mang nàng đi, mà là nàng nhất định phải đi theo Thu Triệt đi. Vì cái này, trước ngày rời kinh, hai tỷ muội còn cãi nhau một trận, nhưng Ngọc Nghiên quyết tâm phải đi, Ngọc Minh cũng ngăn không được. Thu Triệt hỏi nàng vì cái gì nhất định phải theo, nàng nói muốn giúp Thu Triệt giảm bớt gánh nặng là thứ nhất, thứ hai là nàng cũng không muốn cả đời làm thị vệ. Chờ một ngày nào đó Thu Triệt không còn tại chức, không cần thị vệ nữa, 10 năm về sau, Ngọc Nghiên lại nên đi nơi nào? Lần trước Thu Triệt gặp nạn trong ngục, đã đánh thức Ngọc Nghiên vẫn luôn sống được chăng hay chớ, vô tâm vô phổi. Nàng biết, ở trong xã hội này, đường ra của nữ nhân chỉ có thể dựa vào chính mình tìm. Thu Triệt đã trải sẵn lộ cho các nàng, có đi hay không, liền xem các nàng tự mình lựa chọn thế nào. Tuy rằng quá trình huấn luyện rất khổ, nhưng kỳ thật không cần Thu Triệt nhắc nhở, không ai kêu khổ. Các nàng đều biết, đây là phải đi đánh giặc, không phải được đi hưởng phúc. Tổng quân có nghĩa, các nàng muốn giống như nam nhân, chịu được khổ nam nhân có thể chịu. Chỉ có kiên cường, trải qua thiên truy bách luyện, đội nương tử quân này mới có thể xem như nương tử quân chân chính. Trong lúc gian nan cũng có vài nữ tử thật sự không chịu nổi, lục tục rời đi một ít. Nhưng nhân số thêm giảm giảm. Đến khi sắp tới Lĩnh Bắc quan, lưu lại vậy mà cũng còn có hơn 300 người. Các nữ nhân còn muốn vượt xa trong tưởng tượng của các nam nhân, đó là càng có thể chịu khổ. Trải qua 5-6 ngày mài giũa, những nữ tử này trên người đã hoàn toàn nhìn không thấy kiểu khí cùng nhu nhược, mỗi người ánh mắt kiên nghị, bước chân chỉnh tề, khí thế không thua gì nam tử. Đến biên quan trước một ngày, bởi vì nhân số không ít, không có khách đờ, em mờ nào có thể tiếp nhận. Các nàng liền tạm nghỉ ngoài thành, làm trạm dịch dưới chân núi. Thu Triệt đứng ở trên đài, nhìn các nàng luyện võ. Băng thiên tuyết địa, những nữ nhân này trên người bọc thành bánh chưng, trong miệng phà ra bạch khí lạnh buốt, lại vẫn thập phần nghiêm túc mà thi triển quyền cước. Bởi vì đại bộ phận người hoàn toàn cũng chưa từng học võ, Thu Triệt cũng chỉ dạy các nàng một ít kiến thức bảo thân cơ bản, bảo đảm các nàng khi cầm đao thương sẽ không vừa mới lên chiến trường đã bị địch thọc xuyên một phát. Kỳ thật đại bộ phận nam tử bị lâm thời trưng binh tới cũng là như vậy. Nhưng mục đích cuối cùng của Thu Triệt không phải làm các nàng thật sự đi liều chết chiến đấu. Chuyện nữ tử tổng quân, có lần này là tiền lệ, là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn từ chi đội này, đúc tạo ra một chi nữ tử tinh binh. Muốn thẳng tiến không lùi, dũng mãnh. Còn muốn tuyệt vô cận hữu uy hát, p, chờ nó khai hỏa thanh danh, đến lúc đó, nữ tử tổng quân sẽ không còn là một chuyện hiếm lạ. Từ tiểu đến đại, khi nữ nhân tổng quân đã trở thành bình thường, như vậy con đường giữ gìn quyền lợi nữ tử cũng sẽ không còn gian nan như vậy. Triệu Vương gia không biết khi nào đã tới phía sau nàng, nhìn nữ nhân dưới đài đang luyện võ, trầm mặc một lát, đem ánh mắt chuyển hướng nàng, mở miệng nói. Ngày mai liền phải đến biên quan. Nghe nói sau khi bệ hạ đem ý nguyện hòa đàm truyền đến Lĩnh Bắc, Bắc Hung Vương trực tiếp bạo nổ, tuyên bố sẽ không hòa đàm. Lần này chiến tranh là không thể tránh, Nam Di bên kia gần đây cũng có động tác, Thu đại nhân chuyến này đi gấp như thế, không nghĩ tới nếu Nam Di đồng thời tới phạm, sẽ như thế nào sao? Thu Triệt đầu cũng không quay lại, vương gia trong lòng đã hiểu rõ, cần gì phải hỏi ta. Nam Di sẽ không tới phạm, bọn họ muốn cùng Bắc Hung liên thủ. Liền chứng minh bản thân không có cái năng lực xâm chiếm kia. Biên cảnh Nam Di rừng rậm là một phòng tuyến ngăn cản đại hạ tiến công. đồng thời cũng là cấm kỵ cản trở bọn họ bước ra. Huống chi, bọn họ Bắc thượng đánh Bắc hung, nam di nếu lúc này tới phạm, nhân cơ hội mà vào, chính là tương đương với tự hủy hiệp nghị cùng Bắc hung. Đợi đến khi Đại Hạ quốc sụp đổ, chính là lúc nam di môi hở răng lạnh. Tam quốc cho nhau gông cùm xiềng xích, lẫn nhau không thể thiếu. Triệu Vương cười cười, vậy ngươi sẽ không sợ, ngươi bên này mới đánh thắng trận, hồi kinh lại bị thế thân đoạt công danh, lần nữa bị cách chức. Nếu bệ hạ có cái lá gan kia, dám lại vô cớ đem ta cách chức. Thu Triệt dừng một chút, cười nói, vậy ta ngược lại muốn bội phục hắn. Triệu Vương gật gật đầu, ánh mắt mang theo một chút cảm khái. Ta trước khi đi, từng khuyên Dương Cửu nhà ta cùng ta rời kinh, hắn không đồng ý, ngươi biết hắn cùng ta nói gì không? Thu Triệt nhún vai, hắn tính tình ôn hòa, lại có dã tâm cải biến hủ bại triều đình. Không ngoài việc nói chút đạo lý đại loại như, một ngày ở triều, một ngày làm quan, nên cùng dân cộng tiến thoái, không nên dễ dàng thoái lui. Xem ra ngươi thật hiểu biết hắn, Triệu Vương gia bật cười, nhưng hắn không chỉ nói vậy. Thu Triệt nghiêng đầu, ân, hắn còn nói, thiên hạ sắp loạn, có thể chỉ lo thân mình tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng hắn thấy trong loạn thế lại có hy vọng. Hắn tin tưởng lửa loạn thế, sẽ không cháy tới kinh thành, nếu thật sự cháy tới, thì cũng là thời vận không tốt. Triệu Vương gia ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Thu Triệt một cái. Ta vẫn luôn cho rằng là hắn quá mức thiên chân, nói ngoa. Bất quá liền mấy ngày đồng hành này mà xem, Thu đại nhân xác thật xứng được một câu hữu dũng hữu mưu. Hắn nói tới đây, lại ngẩn người, lẩm bẩm nói. Nhìn các ngươi, ta có thể nhớ tới lúc trước ta cùng Ngô Như Sinh. Cũng là như vậy hùng tâm bừng bừng, một lòng vì nước vì dân. Thu Triệt xoa xoa mấy ngón tay bị gió lạnh thổi đến đông cứng, híp híp mắt. Vậy sao lại vì sao hai vị đại nhân liền đường ai nấy đi? Sơ tâm không còn thôi, Triệu Vương gia thản nhiên nói. Ta cảm thấy hắn âm hiểm xảo trá, không còn cái chân thành như trước. Vì muốn bỏ lên trên mà không từ thủ đoạn, hắn lại cảm thấy ta ngu xuẩn thiên chân, vì thế một phách hai tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không nói ta cũng biết, ý chỉ bổn vương bị biếm đến lĩnh Bắc, chính là hắn khuyến khích bệ hạ viết. Triệu Vương gia nói, cười lạnh một tiếng, Thu Triệt trầm mặc không nói, ta cũng từng nghĩ tới thay đổi triều đình, đáng tiếc không như mong muốn. Chỉ mong các ngươi có thể làm được điều mà ta, cùng Ngô tướng ngày xưa, chưa từng làm đến được, cũng hy vọng ngươi có thể như ta suy nghĩ, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy thân nữ tử, sử sách lưu danh, Triệu Vương gia vỗ vỗ bả vai nàng, thời đại này là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Đảo mắt chính là một năm qua đi, này một năm qua, biên quan lửa đạn không ngừng, người Bắc hung bị đánh lùi hai tháng, lại ngay sau đó tiếp tục tới phạm. Như là Tiểu Cường, đánh mãi không chết, thậm chí dùng tới đặc chế độc dược của Nam Di để đối phó bọn họ. Cũng may Lý Thanh Ngô thường cùng nàng thư từ qua lại, biết được tình huống biên quan, lại bởi vì bản thân cũng có huyết mạch của Nam Di, ở phương diện chế dược tương đối có thiên phú. Nàng theo Trần Đại Phu tự học y thuật, không sư dạy cũng tự thông, học được rất nhiều phương pháp phản chế độc dược của Nam Di. Dựa vào những phương thuốc đó, biên cảnh lĩnh Bắc không có lần nào bị địch nhân đặt chân qua. Không chỉ bảo vệ được lĩnh Bắc, thậm chí một đường Bắc Thượng, dẹp yên mấy tòa thành trì của Bắc Hung, vài trận chiến báo đại thắng, dân tâm Đại Hạ phấn chấn. Chỉ là Bắc Hung trước sau cắn răng không chịu giải hòa đầu hàng, mới có thể vẫn luôn kéo dài tới hiện giờ. Tuy rằng biên quan rung chuyển, nhưng cũng an ổn, bởi vì đánh giặc cả năm, toàn bộ lĩnh Bắc quan bá tánh gần như đều chạy sạch, còn lưu lại không nhiều, đều là người nhà tướng sĩ ở biên quan, thường xuyên vì bọn họ cung cấp một ít hậu cần chi viện, làm cơm quét dọn vệ sinh gì đó. Thu Triệt thỉnh thoảng huấn binh huấn đến một nửa, lại phải đi chế định tân tác chiến kế hoạch, mấy ngày mấy đêm không hợp mắt đều là chuyện thường. Danh hào, nương tử quân. Cũng tại đây một năm càng ngày càng vang dội, từ lúc bắt đầu 300 người, đến sau 500 người, 1.000 người, cho đến hôm nay. Chọn 3.000 tinh binh, thông hiểu các loại binh khí, thuộc đọc binh thư, trên có thể bày binh bố trận, dưới có thể ra trận giết địch. Một năm, đây là thời gian một kỳ tích ra đời. Làm thống lĩnh nương tử quân, nhiều lần lãnh binh ra trận sau, Ngọc Nhiên hành sự cũng càng thêm trầm ổn giỏi giang, cùng Ngô Dịch Khởi nhiều lần sáng lập chiến công phong phú trên chiến trường. Hai người tương hỗ tranh chấp cao thấp, ai cũng không nhường ai. Này một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, sau đó liên tiếp đại thắng, còn có thể đem tổn thất đè xuống trong phạm vi nhỏ nhất, Thu Triệt ở trong quân uy tín càng ngày càng cao. Triệu Vương nguyên bản còn thường cùng nàng có ý kiến bất hòa, sau lại thấy nàng hành sự ổn thỏa, liền dần dần không còn nhúng tay. Mỗi lần đánh hạ một tòa thành trì, Thu Triệt cũng không để tướng sĩ thương tổn đến bá tánh trong thành. Gặp phải những kẻ lưu lạc không chỗ nương nhờ, nàng liền lấy cây đao khắc Lý Thanh Ngô tặng, trước mắt một cái lại một cái khắc gỗ biểu trưng hòa bình cùng an nhiên, để chúc phúc cho họ. Có khi là chim chóc, có khi là hoa thảo, có khi chỉ đơn giản là một cái cười mặt. Nàng ở đây thể hiện nghề mộc tinh tế khéo léo này, thích hợp cởi bỏ áp lực cùng thống khổ khi hành quân đánh giặc không chỗ phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm cây đao này, tựa như nắm lấy đầy đủ sinh mệnh lực mà Lý Thanh Ngô trao cho nàng. Cứ thế, nàng ở trong miệng bá tánh hai bên biên quan, đều thành một nữ tướng hiền lành lại cực có uy tín. Nhưng chiến tranh kéo dài lâu, đối với hai bên đều không có chỗ tốt. Cứ thế mãi, tướng sĩ mệt mỏi, bá tánh hoảng sợ, hậu cần vô pháp cung ứng. Cho nên trận chiến này vẫn cần phải mau chóng kết thúc. Cùng Bắc Hung cuối cùng một trận chiến, Thu Triệt bố trí chu đáo chặt chẽ, rốt cuộc ở sau một năm dài dằng dặc, đem tướng lãnh địch quân bắt sống tại chỗ. Bắc Hung cũng xác thật không chịu nổi ảnh hưởng của một năm chiến tranh, đêm đó rốt cuộc phái người tiến đến, đưa tới thủy lễ cùng giải hòa thư. Tại Yên Khánh Công, tất cả mọi người thoải mái cực kỳ, bao gồm cả Ngọc Nghiên vốn không dính rượu cũng uống say mềm. Chỉ có Thu Triệt tửu lượng không đổi. Ngô Dịch Khởi ôm bình rượu, thời gian một năm đủ để hắn thành một tửu quỷ thập phần thành thạo, trăm ly không say. Hắn nhếch khóe miệng, cảm khái nói, cuối cùng cũng kết thúc, công tích này của ta, người nói ta sau khi hồi kinh có thể phong làm đại tướng quân được không? Thu Triệt mắt liếc hắn, ngươi cùng Ngọc Nghiên tranh đi. Ngô Dịch Khởi tức khắc co giật khóe miệng, vậy vẫn thôi đi, nàng cũng coi như là cổ kim chưa từng có. Trừ ngươi là vị nữ tướng quân đầu tiên ra, nàng ấy phong vị khẳng định so với ta cao hơn nhiều. Thu Triệt gật đầu, vậy ngươi cũng coi như có điểm tự mình hiểu lấy. Ngô Dịch Khởi bĩu môi, thò lại gần xem thư trong tay nàng, thấy nàng mặt không đổi sắc đem thư thu hồi, nhướng mày. Lại là thư của điện hạ sao? Thu Triệt lạnh mặt, ngươi nhiều chuyện cay rắm gì? Một năm chưa thấy được thê tử của mình, chính là phi thường nóng này. Trời biết một năm này chỉ dựa vào thư từ, nàng là thế nào mà chịu đựng qua. Ly biệt càng lâu, càng tưởng niệm thành bệnh. Ngô Dịch Khởi tấm tắc hai tiếng, quen tay quen chân mà rời đi đề tài, nói. Ngày mai hồi kinh đi, ta nghe Dương Huynh nói, bệ hạ gần đây bệnh nặng, lại để thái tử giam quốc. Sợ là sau khi trở về, chuyện xấu lại không thể thiếu đi. Thu Triệt nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, quân công chạy không được. Đây là vốn liếng lớn nhất mà chúng ta đã tích lũy được một năm này. Cách chương.